Thái tử quá xấu bụng, chương 242, lẻn vào uống trà chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ mất hứng là vì Sở Niệm dựa vào tuổi của mình ưu thế lập tức cùng Sở Chỉ Nguyệt tới gần rồi mà hắn vẫn bị Sở Chỉ Nguyệt bài xích. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy thần sắc hắn không đúng, thế nhưng không nghĩ tới muốn thỏa hiệp, nàng lập tức liền phản bác, ngươi không có gõ cửa, toàn bộ hoàng cung đều là của ta đi nơi nào còn cần gõ cửa, ngươi một chút đạo đãi khách đều không có. Sở Chỉ Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, ngươi không phải khách, ngươi chẳng qua là ở chỗ này ăn chùa ở chùa người. Sở Chỉ Nguyệt nghẹn lời, hắn nói đích thật là sự thật, nàng lầm bầm một câu, hoàng đế ác độc, thanh âm này là bị Bắc Huyền Âm nghe thấy được, lòng của hắn là trầm xuống, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lúc trước cũng là đem Sở Chỉ Nguyệt lừa được vài lần, mới đem Sở Chỉ Nguyệt tới tay đấy. Bảo trì chính sách lời nói ác độc bụng hắc, khẳng định không sai. Sở Chỉ Nguyệt ngồi ở mép giường bên cạnh, trừng mắt liếc hắn một cái, ta đây người ăn chùa ở chùa đang buồn ngủ, ngươi đi ra ngoài. Ta không ra, ta vốn cùng A Niệm cùng một chỗ ngủ đấy. Ta đây đi ra. Sở Chỉ Nguyệt giật giật, nhưng Sở Niệm vẫn nắm chặt tay của nàng, căn bản không buông, nàng nhẹ nhàng muốn kéo mở tay Sở Niệm, nhưng mà Sở Niệm vẫn là nhớ kỹ. Mẫu thân, Sở Chỉ Nguyệt lập tức không nói gì. Sở Niệm tại sao có thể như vậy? Nàng cũng không thể mạnh tay A, đây nhất định sẽ đem Sở Niệm đánh thức. Bắc Huyền Âm rời đi qua đến, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngủ bên trong cũng được, ai muốn cùng ngươi một chỗ ngủ. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bắc Huyền Âm vẻ mặt không sao cả. Sở Chỉ Nguyệt liền khiến dùng chút sức đem tay Sở Niệm kéo ra, nhưng Sở Niệm thoáng cái liền đã nhận ra. Lập tức liền mở mắt ra, hắn hai mắt đẫm lệ tuông. Mẫu thân, ngươi muốn đi à, không cần đi. Dứt lời, hắn thoáng cái liền bổ nhào vào trong ngực Sở Chỉ Nguyệt. Cắt gao ôm nàng, Sở Chỉ Nguyệt sạc thở ra một hơi, thiếu chút nữa không trì hoãn qua khí đến. Cái này Sở Niệm, thật đúng là quấn người. Bắc Huyền Âm cũng quen với hành vi Sở Niệm, thời điểm Sở Chỉ Nguyệt không có ở đây, hắn cùng Sở Niệm ngủ, Sở Niệm mỗi đêm đều nhớ kỹ tên Sở Chỉ Nguyệt, có thể thấy được, Sở Niệm là phi thường thấp thỏm nhớ mong lấy Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt không có biện pháp, đành phải nói, không có đi được chưa, đừng ôm ta thở không nổi đến, vừa nói như vậy, Sở Niệm mới thả Sở Chỉ Nguyệt, nhưng vẫn là cầm lấy tay của nàng, nói cái gì cũng không chịu thả. Hắn một đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Sợ nàng xoay người rời đi rồi, Sở Chỉ Nguyệt đá rơi xuống giày, ngủ ở một bên, nhưng nàng cũng không quên Bắc Huyền Âm người này. Ngươi, trở về chính địa phương mình ngủ, Sở Chỉ Nguyệt nói. Bắc Huyền Âm nói, ta luôn luôn ngủ nơi đây, không trông thấy ta hiện tại ngủ ở chỗ này à, nhìn thấy. Trong miệng hắn nói qua, nhưng hắn vẫn là ngồi xuống đến, ngươi đối với A Niệm tựa hồ có chút không an phận. Ta phải quan sát ngươi. Sở Chỉ Nguyệt lập tức không nói gì, nói, ta là cái loại người này à, hắn nhìn nàng một cái. Ngươi không phải mới vừa nhìn A Niệm thất thần à, ta nào có. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn đẹp mắt nhìn nhiều một chút mà thôi. Chính là vậy, có thể thấy được ngươi đã có tâm tư, Bắc Huyền Âm nói. Lúc này, Sở Niệm cũng nói, mẫu thân, chúng ta cùng một chỗ ngủ, trước kia chúng ta cũng là cùng một chỗ ngủ à, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Vậy làm sao giống nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không phải mẫu thân ngươi. Sở Niệm nói, ngươi chính là mẫu thân của ta. Ngươi chính là, trông thấy Sở Niệm bộ dáng rất nghiêm túc, hai mắt vẫn là hồng hồng đấy. Sở Chỉ Nguyệt liền không đành lòng. Nàng đã nói, tốt rồi, cùng một chỗ ngủ, bất quá ngươi một mực ngủ ở bên trong. Nếu ta phát hiện có người nửa đêm động thủ động cước với ta, ta sẽ không khách khí. Nàng nói câu nói sau cùng, là nhìn xem Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm tự nhiên biết rõ nàng nói chính là mình. Thần sắc hắn ngược lại là thản nhiên. Sở Chỉ Nguyệt ngủ đến bên trong, còn chừng Bắc Huyền Âm liếc, lại để cho hắn cẩn thận một chút mà. Bắc Huyền Âm khóe miệng ngoắc một cái, lúc này mới ngủ. Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên là không thể ngủ say. Nàng đây đang nghĩ đến, muốn như thế nào bắt được da dê trong tay Bắc Huyền Âm. Nàng ngược lại là biết rõ Bắc Huyền Âm vô cùng cẩn thận. Tựa hồ còn đề phòng lấy nàng, hay là trước tra một chút. Xem hắn ngày thường sẽ đem đồ vật trọng yếu cất ở đâu rồi hãy nói. Sở Niệm đã ngủ rồi, đêm đã khuya, nhiệt độ lạnh xuống. Lúc này vốn là cuối mùa thu, có vài phần hàn ý, Sở Niệm là một mực hướng trong ngực nàng dựa vào. Nhưng mà không biết sao, nàng đã cảm thấy thân thể Sở Niệm có chút nóng lên, phát nhiệt. Nàng sờ lên cái trá Sở Niệm, lại là bị phỏng đến lợi hại. Cái này không phải là vừa rồi Sở Niệm gặp lạnh à, nàng lúc này liền đứng dậy. Lại cẩn thận sờ lên. đích thật là nóng lên. Bác Huyền Âm nghe thấy động tĩnh, cũng là rất nhanh tỉnh qua đến. Làm sao vậy, con của ngươi nóng lên? Sở Chỉ Nguyệt nói. Bác Huyền Âm nhíu mày, nói, đều là ngươi hôm nay không cẩn thận. A Niệm hôm nay dùng băng huyền thuật, không thể lại dùng hỏa huyền thuật rồi. Lúc này mới lạnh đấy. Hắn sờ lên, quả nhiên, là nóng lên. Sở Chỉ Nguyệt bị hắn nói như vậy, tuy rằng trong nội tâm không thoải mái, nhưng nói như thế nào đều là lỗi của mình. Nàng nói, trước tìm thái y đến xem. Bác Huyền Âm đã nói, thân thể hắn không cần lại để cho thái y nhìn cũng được. Ngươi dùng băng huyền thuật cho hắn hạ nhiệt độ, hắn ngày mai có thể tốt rồi. Nàng hơi sững sờ, nàng còn không ở trước mặt Bác Huyền Âm triển lộ qua huyền thuật. Hắn sao biết, làm sao ngươi biết ta có băng huyền thuật? Bác Huyền Âm tim giống như bị bóp chặt, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, hơn nữa đều cùng giường chung gối qua, có thể không biết sao? Nhưng hắn vẫn là đáp, ban ngày ngươi cùng Bộ Trọng Thiên cùng một chỗ, trời đều tuyết rơi, hắn là hỏa huyền thuật, ta liền đoán ngươi là có băng huyền thuật đấy. Sở Chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng sau đó dùng băng huyền thuật cho Sở Niệm hạ nhiệt độ. Sở Niệm nhưng là một mực xuất mồ hôi, vừa muốn lau, bằng không thì sẽ phản tác dụng. Bác Huyền Âm ở một bên lau mồ hôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, cuối cùng Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được, ngươi xem đã đủ rồi không? Có phải hay không ta đem ánh mắt của ngươi cho đào ra đến? Ngươi mới có thể không hề nhìn, Bác Huyền Âm nói, ngươi nói chuyện ngược lại là nghe ác độc đấy, ai kêu ngươi vừa mới đối với ta không có khách khí qua? Sở Chỉ Nguyệt nói, hắn khẽ cười một tiếng, ngươi liền nhỏ mọn như vậy, nữ nhân luôn luôn keo kiệt, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Bác Huyền Âm nói, ngươi cái tính tình kia, đoán chừng không nam nhân dám tới gần ngươi, ta mới không muốn nam nhân tới gần ta. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đời này cũng không muốn yêu mến bất luận kẻ nào. Đã có giáo huấn trước kia, chẳng lẽ nàng còn không nghe lời à? Tay Bác Huyền Âm ngừng lại. Ánh mắt của hắn mờ đi không ít. Ngươi là gọi Mộng Ly, đúng không? Nếu là thủ đoạn Lý Dược Phong, vậy nhất định là để cho nàng gọi về cái tên Mộng Ly. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, tự nhiên là không lại tiếp tục để ý hắn. Bác Huyền Âm rủ xuống con mắt, cái này nhất định là Lý Dược Phong nói cho nàng cái gì. Nàng mới có thể nói ra như vậy, bất quá may mắn nàng bây giờ mặc dù là lời nói trở nên ác độc một chút. Bất quá tính tình vẫn còn là không sai biệt lắm, đặc biệt là thời điểm nàng khẩn trương A Niệm. Cái thần sắc kia cùng trước kia cơ hồ là giống như đúc đấy. Hắn thoáng giải sầu, chỉ cần nàng ở đây, hết thảy thuận tiện. Hôm sau, Sở Niệm tỉnh lại lập tức chính là nhìn xem bên cạnh. Sở Chỉ Nguyệt vẫn còn, bất quá là ngủ say sưa. Hắn cao hứng không thôi, chính là muốn đánh thức Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà sau lưng có một tay bưng kín miệng của hắn. Hắn ô ô rồi hai tiếng, nghe thấy Bác Huyền Âm nhẹ nói, mẫu thân Hừng Đông mới ngủ, không nên đánh thức nàng. Sở Niệm gật gật đầu, Bác Huyền Âm lúc này mới buông tay ra, hắn nhìn Bác Huyền Âm, phụ thân, mẫu thân như thế nào Hừng Đông mới ngủ, bởi vì các ngươi lại giống như trước như vậy chơi trò chơi hai người đè nhau à? Sở Niệm lanh mồm lanh miệng. Đã thay Bác Huyền Âm giải thích, Bác Huyền Âm sắc mặt cứng đờ, trò chơi hai người đè nhau, hắn cảm thấy ho khan một tiếng, nói, A Niệm, ngươi cái này cũng biết, đúng vậy à, các ngươi trước kia không phải thường xuyên chơi phải không? Ta về sau cũng tìm Tử Linh chơi một chút, A Niệm, trò chơi này tiểu hài tử cũng không thể chơi, chờ ngươi trưởng thành, mới có thể đùa, là loại này à? Sở Niệm nhíu mày, chăm chú tưởng tượng, chỉ có thể cùng nữ hài tử cùng nhau chơi đùa à, cái kia tự nhiên. Còn phải cùng người yêu ngươi, về sau là thê tử ngươi, Sở Niệm chăm chú nhớ kỹ, trong nội tâm Bác Huyền Âm liền nghĩ lấy, cái này về sau là không thể lại tại trước mặt Sở Niệm làm cái gì. Bằng không thì tiểu hài tử phải học xấu. Sở Chỉ Nguyệt ngủ đến trưa mới tỉnh, Sở Niệm là một mực ở lại bên trong tầm điện cùng nàng. Nhưng mà Bác Huyền Âm buổi sáng đã đi ngự thư phòng. Giữa trưa ngược lại là qua đây một chút, cùng Sở Niệm cùng một chỗ ăn cơm, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ, cái da dê kia có thể hay không tại trong ngự thư phòng. Nàng quyết định, hai ngày nữa liền đi xem, mẫu thân, người đói bụng à, nhanh lên đến uống trà chiều. Trà chiều, Sở Chỉ Nguyệt đã rửa mặt qua. Đi tới, đối với Sở Niệm nói trà chiều rất cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cái kia chính là một ít bánh ngọt, cộng thêm một bình trà Bích Loa Xuân. Sở Chỉ Nguyệt nói, này làm sao liền kêu trà chiều rồi? Là mẫu thân trước kia nói, buổi chiều ăn cái gì liền kêu trà chiều rồi? Sở Niệm nói ra, cái này thật đúng là Sở Chỉ Nguyệt trước kia đã từng nói qua đấy. Nàng nhưng lại là có không ít tư tưởng hiện đại, Sở Niệm nghe cũng liền học rồi. Bất quá bây giờ Sở Chỉ Nguyệt nghe, ngược lại là cảm thấy trong lành. Hơn nữa bụng cũng đã đói. Ăn được ngon, khẩu vị được không? Đây đều là phụ thân cố ý sai người chuẩn bị. Sở Niệm trong miệng đốt lấy bánh ngọt, mồm miệng không rõ. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Đây thật là nàng thích ăn. Bất quá Bắc Huyền Âm làm sao sẽ biết rõ? Chẳng lẽ là nàng cùng Thái Tử Phi kia khẩu vị một dạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng cũng không để trong lòng. Bắc Huyền Âm mặc dù tốt, nhưng đã có thê nhi, nàng mới sẽ không nhiễm. Hơn nữa nàng hiện tại thế nhưng là có chính sự muốn làm. Mới sẽ không suy nghĩ tiếp những chuyện này. Mà lúc này, trong ngự thư phòng, Sở Dịch cùng Minh Châu cũng sớm đã bí mật trở về. Bởi vì Bắc Huyền Âm đã từng nói qua tình huống, hai người bọn họ ngược lại là không vội vã đi gặp Sở Chỉ Nguyệt. Mà Nguyên Thích cùng Dược Vương đã ở, nghe xong lời Bắc Huyền Âm. Hai người đều là sắc mặt ngưng trọng, không thể tưởng được Lý Dược Phong lại có loại bổn sự này. Dược Vương nói qua, điều này có thể lợi dụng độc dược cùng độc tình, đem trí nhớ người xóa đi. Trước kia ta có nghe nói qua, bất quá một mực không nghiệm chứng qua. Lý Dược Phong ngược lại là cái gì đều am hiểu. Sở Dịch nói, độc tình giải nhưng lại không dễ dàng, phải cần tình hao phí làm dẫn. Cách chương.